Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 351, Linh trận một đạo. Tần Cố cùng Văn Kỳ trạng thái, nên tính là cùng tồn tại. Cũng có thể nói là kim thủ chỉ lão gia gia loại kia. Chủ thứ có khác, bình thường vẫn là lấy Văn Kỳ là chủ yếu. Tần Cố nhiều nhất chỉ là ra chút đề nghị, nhưng Lục Trường Sinh không tin. Tần Cố không có ứng đối thủ đoạn, có lẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, liền có thể thay đổi gửi thân người ý nghĩ. Đây cũng là hắn không muốn để cho Tần Cố tiến vào thân thể nguyên nhân. Cho dù mình cũng tu tiểu âm công, nhưng mà Tần Cố sống mấy vạn năm, ai biết đối phương sẽ có thủ đoạn gì. Vẻn vẹn sau một lúc lâu, hôn mê tửu quỷ liền mở mắt, chau mày, bất mãn nói, cỗ thân thể này so ta trong tưởng tượng kém rất nhiều. Lục Trường Sinh nói, đạo hữu tốc độ ngược lại là cực nhanh. Người này thực lực quá thấp, ý chí lực cũng rất suy nhược, căn bản không cần phí cái gì sức lực. Vạn sự có lợi có hại, bị kẻ phụ thân thiên phú thực lực mạnh, cái kia kẻ phụ thân chủ động tính liền sẽ chênh lệch rất nhiều. Lục Trường Sinh vì giảm xuống Tần Cố mang tới phong hiểm, cho như thế một cái bình thường tửu quỷ, không nghĩ tới Tần Cố vậy mà không có gì lời oán giận liền lựa chọn phụ thân. Như thế để Lục Trường Sinh có chút ngoài ý muốn. Đạo hữu chỉ cần không rời đi ngôi viện này liền tốt. Giới bàn đâu? Giới bàn qua một hồi lại cho đạo hữu nghiên cứu. Lục Trường Sinh nói, từ khi đạt được giới bàn, hắn đều không chút nghiên cứu. Giới bàn thả trong phòng, chỉ là mặt ngoài màu sắc có biến hóa. Theo Tần Cố lời nói, giới trên bàn có nhiều thứ cùng đăng tiên đảo có liên hệ. Nếu là không làm chút chuẩn bị, khẳng định sẽ bị phát hiện. Bởi vậy, rời đi bí cảnh thời điểm, liền dùng một tầng chất lỏng bôi lên đi lên, còn dùng đặc chất cái túi đóng gói. Về phần những vật này ở đâu ra, tự nhiên là Văn Kỳ di vật trên thu hoạch được. Cả hai mưu đồ giới bản nhiều năm, không có khả năng không có làm chuẩn bị. Bởi vậy tại Tần Cố nhắc nhở về sau, liền làm bảo hộ biện pháp. Bởi vậy có thể thuận lợi mang ra ngoài. Vậy được rồi, Tần Cố nói, hướng bên cạnh nhìn một chút. Ta ở cái kia cái gian phòng, trừ lớn nhất cái gian phòng kia, cái khác đều có thể tuyển. Vậy ta tuyển gian này đi. Lục Trường Sinh nhìn một chút bóng lưng của hắn, đi trở về phòng ở, đem bao khỏa mở ra, lộ ra hình tròn giới bàn tới. Dùng tay dùng sức một vòng, lộ ra giới bàn lúc đầu nhan sắc. Nhìn xem phía trên đường vân, hồi lâu, hắn thở phào một cái. Linh văn, cái gọi là linh văn chính là tạo dựng linh trận đường vân. Cần đến một loại cực đặc thù bút đến vẽ. Trừ cái đó ra, còn muốn có điều kiện khác. Về phần là cái gì tinh thần của hắn thăm dò vào tàng sơn vòng tay bên trong. Hồi lâu, mới lật ra hai bản sách thật dày. Cơ sở linh trận tri thức linh văn vẽ so với đan đạo. Linh trận một đạo nhập môn độ khó hiển nhiên cao hơn, mà lại điểm trọng yếu nhất là linh trận thiên phú. Hắn tìm được Tần Cố, Tần đạo hữu có thể hay không dạy ta tu luyện linh trận một đạo? Tần Cố lộ ra rất là kinh ngạc cùng không hiểu. Linh trận một đạo nhưng so sánh đan đạo khó khăn nhiều, mà lại cần linh trận phương diện thiên phú, tiêu hao tinh lực cũng không nhỏ. Rất nhiều người đều bởi vì ở phương diện này tốn hao quá nhiều tinh lực, dẫn đến tu vi chưa thể tăng lên. Lục Trường Sinh cười nói, ta hiểu, tăng cao tu vi phương diện này, với hắn mà nói căn bản không có áp lực gì. Vậy được rồi, nhưng trước lúc này, ta cần kiểm chắc một chút ngươi coi là lực. Coi là lực, phải, Tần Cố nói, làm sao kiểm chắc, đạo hữu có thể có, linh trận nhập môn coi là lực. Đây là cái gì? Liền là một quyển sách. Lục Trường Sinh coi là kiểm chắc sẽ là cầm cái gì thủy tinh cầu. Sau đó để cho mình làm ra chút vật gì. Thủy tinh cầu phát cái gì quang cũng có thể thấy được thiên phú. Lại không nghĩ rằng là dùng đến một quyển sách. Tìm một chút, quả thật tại tàng sơn vòng tay bên trong tìm được. Người mở ra tờ thứ nhất. Lục Trường Sinh theo lời. Lật ra tờ thứ nhất. không nghĩ tới tờ thứ nhất giao diện chất liệu vậy mà cùng đan sư thiết quyển chất liệu không sai. Biệt lắm bộ dáng, bên trong có một ít toán thuật quy tắc, người mà lại nghiêm túc nhìn xem. Nếu là có thể xem hết, liền mang ý nghĩa có cái thiên phú này. Lục Trường Sinh cầm linh trận nhập môn coi là lực trở lại về phòng. Tâm thần dò xét đi vào, một hàng chữ thể xuất hiện tại tầm mắt bên trong, từng cái đến 1, 1, 2 đến 2, 1, 3, phép nhân khẩu quyết. Trong lòng có chút quái dị, trên đời này quy tắc cũng không cùng mới là, dù sao, đều là quỷ dị thế giới. Tiếp tục xem tiếp, khẩu quyết tốc độ càng lúc càng nhanh, tinh thần lực cường đại đang nhìn những chữ này thể thời điểm không nhỏ ưu thế. Chỉ nhớ thật sao? Tinh thần của hắn không ngừng mà về sau nhìn lại, kiểu chữ xuất hiện tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nhanh đến hắn cũng có chút chống đỡ không nổi cảm giác. Không biết qua bao lâu, hắn đem sách vở buông xuống, lung lay có chút mê muội suy nghĩ. Bỗng nhiên, hắn ngẩn người, hồi tưởng lại vừa rồi kiểu chữ, đúng là không có chút nào ký ức. Kỳ quái, hắn vừa tìm được Tần Cố. Tần Cố lắc đầu nói, có thể xem hết chứng minh ngươi tinh thần lực rất mạnh. Nhưng cái này cũng không hề là chủ yếu phương diện. Ngươi lại một lần nhìn. Lục Trường Sinh trầm ngâm một chút, tâm thần chìm vào, không bao lâu, lại thu hồi lại, lần này nhìn thấy nội dung là dạng gì? Tần Cố hỏi, cùng trước đó khác biệt. Tần Cố nói, có mấy thành khác biệt, trên cơ bản cũng khác nhau. Cái kia không có biện pháp. Nếu như là có 7-8 phần giống nhau, còn có thể bằng vào phía sau rèn luyện đến đề cao coi là lực. Từ đó có thể đạt tới nhập môn yêu cầu cơ bản. Đáng tiếc, người chênh lệch quá xa. Đây cũng không phải là cố gắng có thể bù đắp. Lục Trường Sinh nhíu mày. Có thể tỉnh lược cái này trình tự a? Tần Cố lắc đầu. Linh trận chủ yếu nhất khâu chính là vẽ linh văn. Coi là lực không được, tất nhiên không cách nào làm được. Hắn cầm qua một cây bút, trên mặt đất vẽ một sợi dây đầu. Lục đạo hữu, ngươi thử một chút, vẽ ra một cây giống nhau như đúc đường cong đi ra. Lục Trường Sinh tiếp nhận bút, khống chế được vững vàng, trên mặt đất vẽ ra một đường tới. Nhìn qua, cùng Tần Cố không có gì khác biệt. Đối với hắn loại này cường giả đến nói, làm được điểm này, hoàn toàn không khó. Tần Cố cười nói, không hổ là đạo hữu. Cái này lực khống chế vẫn là thập phần cường đại. Liền là bình thường luyện thần cảnh, cũng rất khó làm được ngươi trình độ như vậy. Nói, hắn dùng tay trên mặt đất một vòng. Lục Trường Sinh vẽ đường cong lập tức trở nên siêu siêu vẹo vẹo. Có ý tứ gì? Lục Trường Sinh hỏi. Tần Cố cầm bút, lại ở bên cạnh viết một cái đồng dạng đường cong. Sau đó cũng là vung tay. Để Lục Trường Sinh cảm thấy kinh dị là, Tần Cố vẽ điều thứ hai đường cong đúng là không có chút nào ảnh hưởng. Vẫn như cũ duy trì ban đầu tuyến đường không thay đổi. Hắn chăm chú vặn lên lông mày, lâm vào trầm tư. Đây chính là coi là lực xuống vẽ cùng dưới tình huống bình thường vẽ. Đạo hữu vẽ, tại đơn mặt xem ra là giống nhau như đúc. Nhưng mà, làm ta đổi một cái khác mặt, lại là khác biệt. Đây chính là coi là lực xuống vẽ cùng không phải coi là lực vẽ khác nhau. Ba chiều đường cong, Lục Trường Sinh nhịn không được lẩm bẩm một câu. Tần Cố nói, cái gì ba chiều, liền là nhiều mặt thị giác. Tần Cố trầm tư một chút, giật mình cười nói, có thể nói như vậy. Lục Trường Sinh bỗng nhiên cười, đạo hữu cười cái gì? Tần Cố không hiểu nói, coi là lực thất bại, chính là không thành được linh trận sư. Cái này còn có thể hài lòng. Lục Trường Sinh nói, nghe đạo hữu như thế phân tích, ta ngược lại là suy nghĩ minh bạch một số việc. Coi là lực, phải cùng nội lực, huyết khí, tinh thần lực những này khác biệt, là không tồn tại a. Tần Cố gật đầu nói, phải, coi là lực là một loại khái niệm tính đồ vật, nhưng nó xác thực liên quan đến có thể hay không trở thành linh trận sư. Không tồn tại vậy liền mang ý nghĩa linh trận một đạo thuộc về một loại kỹ, mà không phải pháp. Pháp, cùng tự thân cơ sở cùng một nhịp thở. Tỉ như nói công pháp, đan thuật, mà kỹ, càng nhiều hơn chính là có khuynh hướng kỹ xảo lợi dụng. Nếu như là pháp, muốn nhập môn linh trận một đạo, chỉ sợ muốn tìm phương pháp khác. Nhưng nếu là kỹ, hoàn toàn có thể thông qua cứng nhắc để đạt tới nhập môn hiệu quả. Hắn xác thực không có coi là lực, nhưng chỉ cần sau khi nhập môn, hắn liền có thể thông qua tiến hóa giá trị đi tiến hóa. Trực tiếp nhảy qua coi là lực, cái này điều kiện tiên quyết. Coi là lực thiên phú, là một loại tương đối mơ hồ khái niệm, tựa như kiếp trước nhanh coi là ngưu nhân giống như người bình thường. Đồng dạng đọc sách, người cả đời cũng không đạt được người khác mấy năm năng lực. Cái này liền là ẩn tính thiên phú. Khác biệt chính là, ở đây, có thể thông qua một chút đạo cụ khảo thí đi ra. Tự thân phải chăng có đủ loại thiên phú này mà thôi. Là kỹ lại như thế nào? Tần Cố có chút không vui. Chẳng lẽ là kỹ, người liền có thể học? Không biết đạo hữu nơi này phải chăng có một ít cơ sở dùng bản chép tay? Đạo hữu còn không hết hy vọng à? Thử một chút đi. Dù sao, kỹ nhiều không ép thân. Ha ha, sở trường mới là vương đạo tốt à? Nếu không phải vì trở về thượng giới, hắn như thế nào lại tốn hao vài vạn năm ở trên đây? Đã như vậy, ta liền không nói thêm cái gì. Nơi này có một ít ta thường ngày lưu lại kinh nghiệm bản chép tay. Lục Trường Sinh nhận qua đại lượng sách, chất thành tràn đầy một phòng. Trầm mặc một chút, đem những vật này đều nhận được tàng sơn vòng tay bên trong. Đa tạ đạo hữu, cỗ thân thể này quả thật có chút không tiện. Đợi lát nữa ta để người phía dưới lại cho đạo hữu tìm kiếm một bộ tốt thân thể đi. Tần Cố như thế hào phóng, Lục Trường Sinh cũng không để ý cho đối phương một chút hồi báo. Thậm chí dẫn hắn trở về thượng giới cũng không phải không thể. Làm phiền đạo hữu, chờ Lục Trường Sinh rời đi. Tần Cố nhìn trên đất đường cong, trên mặt lộ ra một tia không hiểu. Thật sự là vô tri à. Linh trận sư, sao có thể dễ dàng như vậy học hội? Phải biết, hắn tại thượng giới thời điểm, bản thân liền có một chút cơ sở. Nhưng mà, nghiên cứu vài vạn năm, cũng vẻn vẹn đạt đến cấp 3 linh trận sư, liền lại không có đầu mối. Cao cấp linh trận tri thức khuyết thiếu là một mặt, còn có một mặt là thiên phú của hắn ràng buộc. Lục Trường Sinh trở lại phòng, tâm thần chìm vào tàng sơn vòng tay bên trong. Hồi lâu, mới từ bên trong chọn lựa ra một chồng vài tấc giày sách tới. Âm thể còn đang lột xác, phương diện này không cần hắn quan tâm. Chờ thời gian đến, tự nhiên sẽ hình thành võ thể. Theo thời gian trôi qua, hắn đối âm thể khẳng định càng ngày càng mạnh. Hơn 2 ức tiến hóa giá trị tạm thời không cần thiết tiêu hết. Hắn muốn nhìn một chút, võ thể ngưng tụ thành về sau, có thể hay không để hắn bây giờ không cách nào công pháp có thể tiến hóa cục diện xuất hiện biến hóa. Nếu là có thể, như vậy những này tiến hóa giá trị sẽ nhanh chóng tiêu hao hết. Khi đó, luyện thần cảnh cánh cửa với hắn mà nói, liền trừ đi hơn phân nửa. An tĩnh quan sát quyển sách trên tay sách, bên trong có thật nhiều tương quan nội dung cùng viết tay kinh nghiệm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.